ly hôn hiểu biết một chút. Chương 65, góc truyện audio.com. Ly hôn hiểu biết một chút. Chương 65, tác giả: Thủy Sắc Thiên Thanh, edit: Alex. Tối hôm đó, Thẩm Mộ tìm được trong ngực cún bông một trái tim bằng vàng. Trong bóng tối, Thẩm Mộ vươn tay vuốt ve, còn có thể cảm nhận được trên trái tim đó có một ít hoa văn lồi lõm. Hẳn là Khương Vu đã khắc chữ lên. Cô vội xốc chăn đứng dậy, chạy đến bên cửa sổ, nương ánh trăng mỏng manh. Thẩm Mộ thấy trên trái tim tinh xảo bằng vàng ấy có một hàng chữ tiếng Anh nhạt. For me love, chấm, me love, chấm. Thẩm Mộ thấp giọng đọc hàng chữ, đột nhiên muốn khóc, cô cảm thấy mình như đang nâng niu trong tay trái tim của Khương Vu. Thì ra cái người sắc sảo góc cạnh, bình tĩnh thong dong kia, khi hoàn toàn tín nhiệm bạn rồi, sẽ dâng toàn bộ tình yêu và tấm lòng cho bạn. Thẩm Mộ thả trái tim trở lại cún bông, cũng nhẹ nhàng nằm về trên giường. Cô đặt cún con bên gối, sau đó cẩn thận ôm chặt Khương Vu đang say giấc vào lòng. Cô yêu em nhiều, rất yêu, rất yêu. Sáng sớm hôm sau, Khương Vu là bị nóng đến tỉnh. Mùa oi bức nhất ở thành phố Kinh Nguyên chính là cuối hạ. Vậy mà Thẩm Mộ còn ôm chặt cô cả đêm, khiến cô vừa mở mắt thì trên người, trên trán đã mướt mồ hôi. Khương Vu muốn nhẹ nhàng ngồi dậy mà không đánh thức Thẩm Mộ. Nhưng Thẩm Mộ lại ôm đúng một vòng, bất luận cô có cẩn thận thế nào thì cuối cùng cũng sẽ kinh động đến chị. Thật ra Thẩm Mộ lúc rời giường sẽ khá xấu tính, chị đương nhiên có thể dậy rất sớm, nhưng nếu đang ngủ mà bị đánh thức sẽ rầu rĩ không hé răng suốt cả buổi sáng. Khương Vu khá băn khoăn, người ta hôm qua mới ăn sinh nhật xong, uống chút rượu, trông cũng rất vui vẻ. Hôm nay là cuối tuần, vốn nên ngủ một giấc thật thỏa thích, kết quả lại bị mình đánh thức như vậy. Khương Vu cúi người hôn Thẩm Mộ, lại vỗ về trấn an. Chị ngủ đi, ngủ đi. Nào ngờ Thẩm Mộ chẳng những không bĩu môi rầu rĩ như thường lệ mà còn dùng ánh mắt long lanh sũng nước nhìn cô. Ánh mắt kiểu này Khương Vu rất quen thuộc, cô không khỏi lui về sau một chút. Đêm qua cô chơi đủ rồi, sáng nay không định tới thêm lần nữa. Chị, muốn làm gì, hăng quá hóa giờ biết không? Thẩm Mộ cũng không giải thích, cứ dùng ánh mắt như cún con nhìn chằm chằm Khương Vu. Trong đôi mắt ấy, dựa dẫm, yêu thương đong đầy như muốn tràn ra ngoài. Nếu vậy mà Khương Vu vẫn chưa nhận ra thì cũng thật uổng phí quãng thời gian sống cùng Thẩm Mộ bấy lâu nay. Chị, thấy rồi à? Khương Vu nghĩ đến gì đó, đột nhiên mở miệng hỏi. Chuyện xuyên nhanh, Thẩm Mộ ngoan ngoãn nằm trong chăn, che khuất nửa mặt, nhẹ nhàng gật đầu, rõ ràng hai câu chuyện gì nên làm đều đã làm, thân mật đến mức không thể nào thân mật hơn rồi, nhưng chỉ tặng một món quà sinh nhật lại như quay về lúc vừa quen biết. Yêu nhau, cảm giác non nớt mà ngây ngô. Thẩm Mộ lên tiếng hỏi. Sao em lại tặng chị cái đó? Khương Vu suy nghĩ rồi đáp. Vì muốn cảm ơn chị. Muốn cảm ơn chị. Cảm ơn chị đã nguyện ý cho em trái tim như vàng kia. Đã nói đến nước này, ánh mắt hai người giao nhau. Những động tác càng có thể biểu đạt tình yêu khác cũng trở nên tự nhiên như nước chảy mây trôi. Hai tiếng sau, một cú điện thoại gọi hai người từ trên giường dậy. Khương Vu thu dọn giường nệm, trong khi Thẩm Mộ cầm chiếc điện thoại réo mãi không tha đi đến phòng khách. Thật ra vừa rồi Khương Vu có vô tình quét mắt qua. Điện thoại là Phó Tư Giao gọi tới. Quả nhiên, chỉ lát sau, phòng khách đã vang lên giọng nói lớn hơn bình thường không ít của Thẩm Mộ. Bớt xàm, đây không nghe, phải rồi, tao cũng cho rằng mày có chừng mực, ai ngờ chẳng biết điều gì hết. Bình thường mày với Lục Oản cũng vậy á, ha ha. Hèn chi bị đá hoài, mày đúng là phải tự xem lại. Đâm chọt đồng bọn xong, Thẩm Mộ liền cẩn thận trở lại phòng ngủ. Ấy, Tư Giao ấy, hôm qua uống nhiều, có hơi quá lố. Thẩm Mộ uyển chuyển thay bạn giải thích. À, Khương Vu cũng không nói tiếp. Thẩm Mộ cho rằng Khương Vu không muốn nhắc nhiều, bèn thay đổi đề tài. Sáng nay em muốn ăn gì? Khương Vu không trả lời. Cô chỉ xếp gọn giường chăn lại rồi quay đầu nhìn Thẩm Mộ. nói, thật ra em cảm thấy Lục Oản và Phó Tư Giao không thích hợp lắm. Thẩm Mộ sửng sốt, cô cho rằng Khương Vu sẽ để ý thái độ của Phó Tư Giao. Không ngờ em lại càng để ý chuyện Phó Tư Giao và Lục Oản hơn. Khương Vu dọn dẹp xong, khoanh tay ngồi bên mép giường. Hôm qua Lục Oản tâm sự với em rất nhiều. Em cảm thấy Phó Tư Giao không phải tìm người yêu mà giống như tìm giúp việc hơn. Lục Oản là biên kịch, đúng là bình thường phần lớn công việc đều làm ở nhà. Nhưng vậy cũng không có nghĩa cô ấy có rất nhiều thời gian rảnh nha. Thẩm Mộ thấy Khương Vu thật sự nghiêm túc, nghĩ mình vẫn nên thành thật ngồi xuống nghe thì hơn. Cô vội mò đến bên cạnh, chỉ nghe Khương Vu bắt đầu quở trách. Em thật sự không biết nữ cũng có tư tưởng ra trường. Việc nhà muốn Lục Oản làm, cô ta say rượu bên ngoài về trễ cũng muốn Lục Oản đi đón. Thích náo nhiệt liền mời một đống người đến nhà làm khách. Ăn chơi xong cũng không bao giờ dọn dẹp mà đều là Lục Oản ôm hết. Ngay cả rửa cái chén giúp bạn gái cũng cảm thấy như mình vừa làm chuyện gì rất vĩ đại. Đòi thưởng, đòi báo đáp, chị nói xem, câu, chị nói xem, này của Khương Vu giống như Thẩm Mộ nuôi một con chuột lang đáng yêu. Sau đó con chuột này đi cắn củ cải trắng trẻo mập mạp nhà người ta. Bây giờ chính là lúc người ta tính sổ với chủ nhân là cô. Thẩm Mộ gật đầu, vẻ mặt đau đớn, ai, cô thở dài, Khương Vu nhướng mày, đúng không, chị cũng cảm thấy cô ấy quá đáng chứ gì. Nào ngờ Thẩm Mộ thở dài xong lại nói, đúng, em nói không sai, nhưng ít nhất nó còn rửa chén, em là dứt khoát phủi tay luôn, ngay cả có khen thưởng, báo đáp cũng không thèm. Khương Vu nghẹn, nghẹn thật sự triệt đề. Cô cẩn thận ngẫm lại cuộc sống sau kết hôn gần một năm nay. Phát hiện mình và Phó Tư Giao đúng là 8 lạng nửa cân. Không, 8 lạng nửa cân cũng không đúng. Cô còn không bằng Phó Tư Giao người ta. Người ta ít ra còn biết giúp Lục Oản rửa cái chén. Khương Vu nghĩ, cô thật sự bị Thẩm Mộ chiều hư rồi. Một ngày 3 bữa ngoại trừ Tết làm sủi cảo và thỉnh thoảng tâm trạng vui sẽ nấu mì ra thì còn lại phàm là ăn cơm ở nhà. Gần như đều là Thẩm Mộ làm. Dần già, chén cũng là Thẩm Mộ rửa. Hiện tại, ngay cả nội y của cô cũng do Thẩm Mộ giặt. 2 ngày trước bóng đèn bị hỏng, cũng là Thẩm Mộ bắc thang leo lên thay. Mỗi ngày, chuyện Khương Vu làm nhiều nhất chính là xử lý chuyện công việc của mình. Cộng thêm trải chăn, sau khi quen Lâm Lan xem như biết thêm cầm thùng tưới giúp chị tưới hoa. Nhưng cũng là bữa đực bữa cái. Trước khi biết Thẩm Mộ, cô sống như thế nào? Trong ấn tượng của Khương Vu, cô rõ ràng là một phụ nữ thời đại mới độc lập tự chủ. Tự lực cánh sinh kia mà, sao bây giờ đã biến thành ký sinh trùng đồ đến vươn tay? Cơm đến há miệng rồi, vừa rồi còn mạnh miệng nói Phó Tư Giao người ta, hiện giờ Khương Vu cũng không còn sự tự tin đó nữa. Đôi mắt nhỏ không biết nên nhìn đâu của cô thỉnh thoảng lén liếc Thẩm Mộ một cái. Thẩm Mộ thật sự không hề giống một sếp tổng, chị không tìm giúp việc. Không cần vú nuôi, ngay cả trợ lý tiểu lưu, Thẩm Mộ nhiều nhất cũng chỉ gọi mua đồ mang đến đây. Chưa bao giờ cần cô ấy xử lý chuyện sinh hoạt nằm trong khả năng. Từ sau khi kết hôn, những chuyện từ lớn đến nhỏ có liên quan đến Khương Vu chị còn đích thân qua tay. Chưa bao giờ để ai động đến dù chỉ một chút, nghĩ một lúc, Khương Vu bỗng nhiên cảm thấy băn khoăn. Thẩm Mộ vừa rồi cũng chỉ thuận miệng nói đùa mấy câu. Nào ngờ lại chọc cho Khương Vu khổ sở, đôi mắt hoa đào kia rưng rưng nhìn cô, như đã làm sai chuyện gì lớn, nháy mắt đã nhìn đến tim Thẩm Mộ mềm nhũn, kéo Khương Vu vào lòng, cô nhẹ nhàng vỗ lưng. Làm sao, đây là làm sao, Thẩm Tổng nhẹ giọng dỗ dành, Khương Vu chôn đầu trong lòng Thẩm Mộ, nhỏ giọng nói. Em cũng làm không được tốt đúng không? Thẩm Mộ lắc đầu, A Vu, mỗi một đôi yêu nhau đều có cách chung sống riêng. Dù là Tư Giao và Lục Oản, chúng ta hay ngàn vạn đôi tình nhân trên thế giới này. Tất cả đều như vậy. Chị yêu em, cho nên vì em làm gì chị cũng nguyện ý, những người khác cũng thế. Em ngẫm lại xem khi Lục Oản nói những điều đó với em. Cô ấy là đang oán giận sao? Đúng là, không phải, Lục Oản nói mình thích náo nhiệt nhưng lại không có nhiều bạn. Phó Tư Giao thường mang bạn bè về nhà, cô cũng thấy vui vẻ chứ không vất vả. Cô nói bây giờ Phó Tư Giao càng ngày càng bận, tuy rằng chuyện nhỏ như rửa cái chén cũng phải tính toán chi li. Đòi cô thưởng nhưng nếu không có những lần chơi xấu thân mật ấy. Cô không biết quan hệ hai người có trở nên xa cách hay không? Phó Tư Giao về trễ đương nhiên cũng có thể tìm lái xe hoặc trợ lý đưa. Nhưng nói không chừng đó là sự ăn ý của cô và Lục Oản. Như Thẩm Mộ vừa nói, mỗi một đôi tình nhân sẽ có cách yêu nhau riêng biệt. Thẩm Mộ tự thấy mình nói rất rõ ràng. Nào ngờ người trong lòng đột nhiên ngẩng đầu, ngơ ngác hỏi cô một câu. Thẩm Mộ, chị có từng yêu ai khác giống vậy chưa? Khương Vu nghiêm túc nói. Thẩm Mộ thiếu chút nữa đã cắn lưỡi. Vừa rồi cô không nói gì sai chứ? Sao đột nhiên lại nhận được những lời này từ Khương Vu? Sao em lại hỏi như vậy? Thẩm Mộ kinh ngạc. Khương Vu tỏ vẻ mất mát. Chúng ta quen nhau là do em nhận vụ kiện của Lục Viện. Nghiêm túc mà tính thì tụi mình xem như kết hôn chớp nhoáng. Vì sao đối với hôn nhân, với tình cảm, chị lại dành hơn em? Vì sao chị lại tốt với em như vậy? Vì sao lại yêu em? Ba câu vì sao nối tiếp nhau? Khương Vu ngẩng đầu, ánh mắt cô khi nhìn về phía Thẩm Mộ rất nghiêm túc. Mà Thẩm Mộ cũng vậy. Cô gằn từng chữ, cả đời này, chị chỉ yêu một mình em. Tuy biết rõ Thẩm Mộ sẽ không lừa mình nhưng trong mắt Khương Vu vẫn còn rất mịt mờ. Có đôi khi tình yêu không rõ nguyên nhân như vậy lại càng khiến người ta lo sợ. Dựa theo lẽ thường mà nói, trên đời này đương nhiên có người yêu cô vô điều kiện. Tỷ như cha mẹ, nhưng bọn họ lại ném cô cho bà ngoại. Mẹ còn ra nước ngoài khi cô còn nhỏ, từ đó không bao giờ quay lại. Đối với Khương Vu, ngay cả huyết mạch tương liên, thiên lý luân thường cũng không thể làm lý do và cơ sở cho tình yêu vô điều kiện. Như vậy Thẩm Mộ thì sao? Rốt cuộc là vì cái gì? Vẻ ngoài, học thức, phong thái, tính tình, dù sao cũng phải có lý do chứ. Khương Vu còn định hỏi lại, nhưng môi đã bị Thẩm Mộ hôn lên, mút nhẹ từng chút một. Hai người vốn đang ở trên giường, vì bị một cuộc điện thoại ngắt ngang nên mới đứng dậy. Bây giờ muốn quay lại cũng chỉ cần một động tác nằm xuống. Thẩm Mộ dẫn đường Khương Vu, chậm rãi ngã ra sau. Đối với điểm bắt đầu của mình và Khương Vu, Thẩm Mộ không muốn nói ra một cách vô vị như vậy. Đó là hồi ức quý giá nhất cô cất giấu bao năm nay. Nhưng Khương Vu lại quên sạch, vậy không công bằng, cô chính là muốn úp mở vậy đó. Ừ, xem như hình phạt cho em vì đã quên mình đi, cách chương.